Vạn cổ thần đế Oan Go Senji, chương 3626, Vĩnh Hằng Chi Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, Phụng Tiên Giáo Chủ Tuân Dương Tử, Ngọc Động Huyền, ba người bất kỳ một cái nào đều là dậm chân một cái, có thể khiến một phương tinh không vì thế mà chấn động đại nhân vật. Bây giờ, ba người đều tới hồn giới, có thể nghĩ là bực nào coi trọng Trương Nhược Trần. Lúc trước đào tẩu, giờ phút này bị quy tắc quang hà chân áp trên 9 vầng âm nguyệt hồn giới chư thần, đều là lấy chết lặng, tâm tình tuyệt vọng ở trong lòng lan tràn. Đây mới thực là thần tiên đánh nhau, bọn hắn ngay cả pháo hôi cũng không bằng. Lựa chọn trở về trấn hồn cung, chủ trì thần trận cùng Phụng Tiên giáo chủ đứng chung một chỗ thần linh, lại đều âm thầm may mắn. Quả nhiên, Phụng Tiên giáo chủ dạng này uy tín lâu năm cường giả, mới thật sự là mưu tính sâu xa. Trương Nhược Trần quá trẻ tuổi. Ngọc Động Huyền chắp hai tay sau lưng, mặt trắng không râu, cách xa xôi thiên địa cùng Trương Nhược Trần đối thoại. Người đến hồn giới, chính là vì nàng a, hiện tại sinh tử của nàng, nắm giữ tại bản cung trong tay phải, ngươi có thể làm sao? Trương Nhược Trần nhìn về phía trong tay Thuần Dương thần kiếm, cùng kiếm linh câu thông. Thuần Dương tử cúi nhìn phía dưới, lắc đầu cười nói. Ngươi cho rằng, bằng vào một thanh kiếm, liền có thể đánh vỡ hôm nay tử cục. Coi như Thuần Dương thần kiếm kiếm linh cường hoành, nhưng nó sống quá lâu tuế nguyệt, một khi hoàn toàn thức tỉnh, chắc chắn sẽ dẫn tới nguyên hội kiếp nạn. Không chỉ có nó muốn hôi phi yên diệt, ngươi cũng muốn chết bởi dưới kiếp lôi. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng, trên thực tế, lúc trước Trương Nhược Trần một kiếm đem Phụng Tiên giáo chủ chặt đứt thành hai đoạn thời điểm Tuân Dương tử là vô cùng kiêng kỵ. Bởi vậy, lời còn chưa dứt Tuân Dương tử một đạo phân thân, từ âm nguyệt bên trên rơi xuống, đi chân áp phong nham. Nắm giữ con tin nơi tay, liền có thể để Trương Nhược Trần phân tâm, cũng có thể để hắn sợ ném chuột vỡ bình. Tuân Dương tử, ngươi cũng coi là một cái tiểu nhân chân chính, một chút mặt đều không cần. Kiếm tổ hài cốt thoát lên thần bào từ Trương Nhược Trần trong thần cảnh thế giới bay ra. Vượt qua mấy chục vạn dặm, kiếm tổ hài cốt một chỉ chém ra, bổ ra không gian, đem Tuân Dương tử phân thân đánh nát. Kiếm cốt, tốt, đại thiện, Tuân Dương tử đã sớm đem trong tinh không 9 vầng âm nguyệt luyện hóa, đồng thời, mượn âm nguyệt nắm trong tay toàn bộ hồn giới thiên địa chi lực. Giờ phút này, hắn kích phát bàn tay mình cầm các loại áo nghĩa lực lượng, 9 vầng âm nguyệt tùy theo quang mang phóng đại, không gian xung quanh vặn vẹo, hình thành 9 cái vòng xoáy tinh không. Xoạt, xoạt, hoa, 9 loại khác biệt thần lực từ trong 9 vầng âm nguyệt bạo phát đi ra cùng nhau đánh về phía mặt đất Trương Nhược Trần. Thần lực những nơi đi qua, không gian như tờ giấy đồng dạng vỡ vụn. Trấn hồn cung bên ngoài, Phụng Tiên giáo chủ hai tay nâng quá đỉnh đầu, lập tức phong vân nổi loạn. Định thời không, khóa càn khôn, 13 viên đầu lâu ở trong hư không, vạch ra 13 đạo sáng tỏ quỹ ngấn, xuất hiện đến Trương Nhược Trần phương vị khác nhau, không ngừng áp chế hắn xê dịch không gian, buộc hắn chính diện chọi cứng Tuân Dương tử công kích. Tuân Dương tử sớm làm xong bố trí chiếm cứ địa lợi, dưới loại tình huống này, liền xem như cùng cảnh giới Phụng Tiên giáo chủ cùng Ngọc Động Huyền cũng không dám chính diện cùng hắn khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần coi như chiến lực mạnh hơn, sợ cũng là gần đây mới phá cảnh đến đại tự tại vô lượng cùng Tuân Dương tử có to lớn chênh lệch cảnh giới. Kiếm nhị thập, Trương Nhược Trần toàn lực điều động thể nội thần khí, khống chế Thuần Dương thần kiếm, dẫn động quanh người ức vạn chiến kiếm thẳng hướng về bầu trời bay đi. Vạn kiếm cùng 9 đạo cột sáng đối xứng cùng một chỗ. Bành bành, chiến kiếm không ngừng nổ tung, hóa thành mảnh vỡ. Mảnh vỡ lại nóng chảy thành giọt nước. Trương Nhược Trần trong tay Thuần Dương thần kiếm, rung động lên, giống như là muốn rời tay bay ra đi. Trong lúc vô hình, có một nguồn lực lượng đang áp chế nó, lôi kéo nó, khống chế nó. Là ngũ hành kim chi đạo áo nghĩa. Tuân Dương từ cửu diệu thần lực bên trong, kim đạo thần lực mạnh nhất nắm giữ đại lượng kim đạo áo nghĩa, xa không chỉ chủ thần đơn giản như vậy. Thiên hạ chiến kiếm, phần lớn lấy kim loại luyện thành cũng liền chịu lấy kim đạo áo nghĩa áp chế. Thiên không người kia, nắm giữ kim đạo áo nghĩa, đại khái đến có hai thành. Kiếm linh thanh âm từ trong kiếm thể truyền ra, lại nói. Nếu ta vận dụng toàn lực cũng là có thể thoát khỏi kim đạo áo nghĩa áp chế, nhưng chính như hắn nói, nguyên hội kiếp nạn trong khoảnh khắc liền sẽ rơi xuống. Đáng tiếc ta ngũ hành kim chi đạo không có viên mãn, bằng không hắn nắm giữ lại nhiều kim đạo áo nghĩa cũng không ảnh hưởng tới người ta. Trương Nhược Trần thầm than một tiếng, đành phải thu kiếm thế, đổi công làm phòng, một lần nữa trở xuống mặt đất. Phụng Tiên giáo chủ gặp Thuần Dương thần kiếm bị áp chế lại, kiếm nhị thập đều không thể cùng 9 vầng âm nguyệt chống lại, trong lòng kiêng kỵ cùng lo lắng trong nháy mắt tán đi, điều khiển 13 viên đầu lâu, không ngừng đánh về phía Trương Nhược Trần. Oanh, ầm ầm, Trương Nhược Trần liên tục huy kiếm, đem đánh về phía chính mình cột sáng đánh tan, đem bay tới đầu lâu đánh lui. Một người độc chiến hai tôn đại tự tại vô lượng cường giả tối đỉnh không ngừng lùi lại, nhưng thái cực tứ tượng đồ ấn cùng địa đỉnh tạo thành hộ thể lực lượng từ đầu đến cuối không có bị phá đi, có thể khó khăn lắm ngăn trở. Phong Nham lo lắng không thôi, phẫn nộ nói. Các ngươi tốt xấu cũng là nhất giáo chi chủ, một giới tôn sư, lại liên thủ đối phó một tên tiểu bối cũng không sợ truyền đi, trêu đến thiên hạ thần linh trò cười. Ba tôn đại tự tại vô lượng đỉnh phong cùng một chỗ bố cục chính là không có đạt tới bất diệt vô lượng cấp độ chư thiên, cũng muốn lui tránh, không cách nào đối kháng chính diện. Sử dụng chơi diều du tẩu sách lược ngược lại là có cơ hội bất phân thắng bại, hoặc là thủ thắng. Trương Nhược Trần coi như mạnh hơn, lại thế nào khả năng cùng chư thiên so sánh. Tại Phụng Tiên giáo chủ liên thủ với Tuân Dương từ công kích đến, hắn đã hiểm tượng hoàn sinh. Phong Nham nhìn về phía kiếm cốt nói. Đại ca không cần phải để ý đến ta, thu hồi kiếm cốt toàn lực nghênh chiến đi, giết ra một đường máu. Kiếm cốt nội bộ kiếm hồn lấp lóe, truyền ra Trương Nhược Trần thanh âm. Có cái gì tốt lo lắng, có Thuần Dương thần kiếm tương trợ, Tuân Dương từ liên thủ với Phụng Tiên giáo chủ, đều không thể trong khoảng thời gian ngắn làm bị thương ta. Tại đại tự tại vô lượng đỉnh phong tu sĩ bên trong, thực lực bọn hắn quá yếu, cái này cũng liền nhất định bọn hắn hôm nay trốn không thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Nham ánh mắt kinh ngạc, thực sự khó có thể lý giải được Trương Nhược Trần lòng tin đến từ chỗ nào. Tuân Dương từ cùng Phụng Tiên giáo chủ đều có bản lĩnh giữ nhà, trong tay nắm giữ ngay cả chư thiên đều kiêng kỵ thủ đoạn còn không có dùng đến đâu. Đại ca chẳng lẽ không biết, đùng, Phong Nham trước người bên ngoài hơn 10 trượng, không gian tựa như giống như tấm gương phá toái, xuất hiện một cái hỗn độn lỗ thủng. Lỗ thủng một đầu khác chính là đứng tại thi hà bờ Ngọc Động Huyền. Ngọc Động Huyền ánh mắt lạnh nhạt, cánh tay phải nhô ra, xuyên qua không gian lỗ thủng, hướng Phong Nham bắt đi qua. Phong Nham dưới chân bùn đất tại thánh hóa, biến thành màu trắng, nở rộ quang minh thần huy. Tứ phương không gian hướng trung tâm co vào, ép tới hắn ngũ tạng lục phủ đều muốn phá toái đồng dạng. Kiếm cốt quanh người xuất hiện vô số kiếm văn, từng chuôi ánh sáng sáng tỏ kiếm, bị nhô ra tới thần thủ đánh nát. Kiếm tổ đã chết, một bộ hài cốt cũng dám cản bản công chủ. Ngọc Động Huyền thần thủ, không ngừng hướng Phong Nham cùng kiếm cốt tới gần. Đúng lúc này, kiếm cốt chậm rãi giơ cánh tay lên, đón lấy Ngọc Động Huyền thần thủ. Ngọc Động Huyền cũng không đưa nó để vào mắt, vô số quy tắc thần văn nơi tay trên lòng bàn tay lưu động, muốn đem kiếm cốt bên trong Trương Nhược Trần kiếm hồn ma diệt, đem kiếm cốt thu lấy. Thế nhưng là, hai cái thần thủ tiếp xúc trong nháy mắt, Ngọc Động Huyền lập tức phát giác được không ổn, muốn thu tay lại cũng đã không kịp. Là ngươi vì sao muốn làm ra lựa chọn như vậy? Ngọc Động Huyền vừa sợ vừa giận, chỉ gặp kiếm cốt trên bàn tay tuôn ra xích hồng sắc hỏa diễm. Hỏa diễm giống như hỏa xà quấn quanh Ngọc Động Huyền cánh tay, đem hắn không ngừng hướng lỗ thủng không gian đầu này lôi kéo. Hỏa diễm càng ngày càng thịnh vượng, tại kiếm cốt trước người, ngưng hóa thành một tôn thân hình tinh tế yểu điệu hỏa tinh linh. Chính là thủy nữ vương Avia. Avia có thủy tổ thần hồn, thần thông tinh diệu thi triển ra. Hỏa thần dẫn, khiến cho Ngọc Động Huyền hoàn toàn không cách nào đào thoát. Thần diễm tựa như là tiến triển Ngọc Động Huyền thể nổi. Lỗ thủng không gian một đầu khác, Ngọc Động Huyền nhẫn thụ lấy cánh tay truyền đến phòng cùng xé rách cảm giác, cuối cùng, không có lựa chọn chém tới cánh tay, mà là vọt thẳng nhập không gian lỗ thủng. Hắn tay trái tản mát ra chói mắt quang minh thần huy, ngón trỏ vẽ ra dấu vết. Một đạo quang minh thần ấn, đánh về phía Avia, người không có lựa chọn từ bỏ cánh tay này, chính là ngươi đời này làm quyết định sai lầm nhất. Avia mang theo kiếm cốt, Phong Nham tựa như hồ điệp đồng dạng phiêu nhiên lui lại, tránh né quang minh thần ấn. Ngọc Động Huyền vừa mới vượt qua lỗ thủng không gian, rơi xuống đất, cảnh tượng trước mắt liền theo chi cự biến. Hàn phong gào thét, băng thiên tuyết địa, 360 cán trận kỳ cắm ở phong tuyết đại lục từng cái phương vị, từng tòa thần sơn nguy nga, lơ lửng tại hư không. Rất nhiều thần thú đồ ấn tại trong trận kỳ thét dài, giống như là muốn từ bên trong lao ra. Avia đứng tại một tòa huyền không thần sơn đỉnh, phía sau là một tôn lộng lẫy nữ tử hỏa vân quang ảnh, là nàng khí tức thần hồn cụ tượng hóa hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, Nhan Vô Khuyết luyện chế tòa này phong tuyết đại lục thần trận hoàn toàn chính xác uy năng cường hoành, nhưng mình trận pháp tạo nghệ chỉ có thể coi là bình thường thần sư trình độ, không cách nào phát huy ra nó vốn có uy lực. Ngược lại có bị tinh thần lực cự phách cướp đi phong hiểm. Nhưng, vị này thủy nữ vương, khi còn sống không chỉ có riêng chỉ là võ đạo thủy tổ, tinh thần lực cùng trận pháp tạo nghệ tuyệt đối là thái thượng trình độ. Do nàng thần hồn mạnh mẽ, đến khống chế thần này trận mới là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngọc Động Huyền nhìn ra Phong Tuyết Đại Lục lợi hại, biết chắc Avia tàn hồn khủng bố, cả hai đem kết hợp cùng xếp hạng dựa vào sau chư thiên đều có thể xoay cổ tay, mình tuyệt đối đánh không lại. Ngọc Động Huyền nói, chúc mừng Thủy Nữ Vương từ trong tay Trương Nhược Trần lừa thần trận, Trương Nhược Trần trên thân còn có rất nhiều chí bảo, đồng hồ nhật quý, nghịch thần bia, địa đỉnh, thuần dương thần kiếm, chúng ta liên thủ đem hắn đánh giết tất cả bảo vật tận về Nữ Vương đại nhân. Avia khẽ thở dài một cái. Đại công chủ nếu là sớm đi như vậy khẳng khái, bản tọa như thế nào lại lựa chọn cùng Trương Nhược Trần kết minh? Ngọc Động Huyền sắc mặt không thay đổi, nói, ở trong đó có hiểu lầm a, bản công chủ một mực kính ngưỡng nữ vương, cho là quang minh thần điện cùng thiên đường giới tương lai còn cần nữ vương đại nhân chủ trì đại cục. Như vậy đi, để tỏ lòng thành ý, bản công chủ nguyện ý đem tất cả quang minh áo nghĩa tặng cho nữ vương. Thật sao, ngươi lại có như vậy hiếu tâm? Avia nói, Ngọc Động Huyền là cái hành động phái, lập tức phóng thích thể nội tất cả quang minh áo nghĩa, hóa thành một mảnh ánh sáng dịu dịu mưa, hướng Avia bay đi. Ngay tại quang vũ sắp tới gần Avia thời điểm, đột nhiên, thời gian trở nên cơ hồ đứng im, Ngọc Động Huyền cầm trong tay một cây trường thương, giống như một đạo chùm sáng, xuyên qua quang vũ, đánh về phía Avia mi tâm. Người bất quá chỉ là một cái đoạt xá thể, vẫn còn vọng tưởng cướp đoạt bản công chủ quang minh áo nghĩa, người sợ là không có hiểu rõ thiên đường giới hiện tại chủ nhân đến cùng là ai. Ngọc Động Huyền trường thương trong tay tên là Vĩnh Hằng Chi Thương, chính là thời gian thần điện đệ nhất thần khí chiến binh. Hắn mượn thương này, là vì phá Trương Nhược Trần thời gian chi đạo cùng đối phó đồng hồ nhật quý. Giống như là không có hao phí bất luận cái gì thời gian, Vĩnh Hằng Chi Thương đã phá vỡ Avia tất cả hộ thân phòng ngự, mỗi thương khoảng cách nàng mi tâm còn sót lại 3 tấc khoảng cách. Một kích này nếu là đắc thủ tuyệt đối có thể trọng thương Avia. Trương Nhược Trần nói không sai, các ngươi quả nhiên quá tự cho là đúng. Mà lại các ngươi không biết, hoặc là căn bản không muốn thừa nhận chính mình có dạng này sơ hở. Avia hai con ngươi thanh tịnh không có chút gợn sóng nào. 3 tấc khoảng cách Vĩnh Hằng Chi Thương lại giống như là đâm vào trong một tầng màn nước không cách nào đến Avia mi tâm. Đây là, không gian áo nghĩa, Trương Nhược Trần lại yên tâm đem không gian thần điện không gian áo nghĩa toàn bộ đều cho ngươi. Ngọc Động Huyền đầy mắt không hiểu, đây chính là các ngươi so ra kém Trương Nhược Trần địa phương. Avia tay áo dài vung ra, tay áo hóa thành một mặt màu sắc rực rỡ bức tường không gian, đem Ngọc Động Huyền đánh bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần dùng vô cực thần đạo, đem không gian thần điện áo nghĩa mang đi, đương nhiên là tại đề phòng vị kia địch ta khó phân không gian thần điện điện chủ. Điểm này, hắn không có nói cho Avia. Ngọc Động Huyền bay xuống ngàn dặm bên ngoài, cấp tốc định trụ thân hình, lấy Vĩnh Hằng Chi Thương ngưng ra một mảnh thời gian quang hải. Trong lòng của hắn sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Trương Nhược Trần làm sao có thể như thế tín nhiệm Avia? Trong này, tất có càng sâu nguyên nhân. Avia không có vội vã xuất thủ, nói, các ngươi tốt xấu tu hành trăm vạn năm, lại không biết chính mình từ vừa mới bắt đầu liền sai. Đối thủ của các ngươi, xưa nay không là Trương Nhược Trần, mà là vị kia đương thời thiên tôn. Các ngươi cho là, hắn thật sẽ chỉ làm Trương Nhược Trần một người xông pha chiến đấu. Liền không có cấp hắn an bài giúp đỡ. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.